Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, máu ngược. Trên bảng kỳ lân, bất luận hạng, biết có thể lên bảng ngươi vậy mời ngươi. Tất nhiên là một khối yêu nghiệt, điểm này là vô cho hoài nghi, cộng thêm âm nhu nam tử vạn chỉ nhu, lại là vực chủ thân tử. Thân phận tôn quý, dẫn được một phần chia người tuổi trẻ truy đuổi nâng. Vậy không kỳ quái, nơi này, sự việc đang chậm rãi biến hóa. Cứ việc có hùng phách thiên chấn nhiếp, nhưng mà nơi này xuất hiện vực chủ thân tử. Hơn nữa mơ hồ có nhằm vào tiểu chiến thần bọn họ ý kiến. Đồng thời Hạ Vũ nhận ra được, những người này mơ hồ đều ở đây hướng vạn chỉ nhu đến gần. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thiếu chút nữa không nhịn được, tại chỗ đứng dậy, đối mặt vạn chỉ nhu những thiên tài này. Bất quá vạn chỉ nhu gật đầu, tỏ ý mộc trước tình bọn họ, không cần băn khoăn cái khác, trực tiếp ra sân, khiêu chiến tiểu chiến thần những thứ này thiên tài hạ giới. Nếu như hôm nay tỷ đấu chiến bại, sau này hạ giới đi người nơi này, nhất định sẽ chịu hết khi dễ. Địa vị khó đi nữa có chút dao động. Nơi này, vạn chỉ nhu xem về phía sau, ánh mắt rơi vào Lệnh Hồ Đồng và Nhan Nhị trên mình. Đối với trung gian Hạ Vũ, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn đột nhiên nói, làm sao, đường đường đàn tinh thiên tài Nhan Nhị, còn có Lệnh Hồ gia đại tiểu thư, chuẩn bị ở phía sau cứ như vậy xem cuộc vui sao? Hừ, đường đường kỳ lân tài tử đứng đầu bảng, cũng đứng hàng thứ 9 liệt, các ngươi lại cái gì tư cách, ngồi ở thứ nhất liệt. Lệnh Hồ Đồng đứng lên thở phì phò nói, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người rối rít trông lại, hiển nhiên đều hết sức khiếp sợ, bởi vì kỳ lân tài tử đứng đầu bảng, nhưng mà cái thần bí tồn tại, sự tích truyền kỳ rất nhiều năm nhẹ cùng đời đều biết. Nhưng mà vô duyên thấy chân nhân, hôm nay vị này kỳ lân đứng đầu bảng, lại có thể ở thứ 9 liệt, đế tinh đây là nói đùa sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy đế tinh người điên, để cho vạn tinh cương vực hàm kim lượng cao nhất kỳ lân tài tử đứng đầu bảng. Đứng hàng thứ 9 hàng vị trí, trước mặt 8 liệt người nào dám ngồi, giờ phút này tất cả mọi người đều ánh mắt rung động. Quét nhìn thứ 9 liệt vị trí, tất cả người tuổi trẻ, mưu toan gặp một mắt cái gọi là kỳ lân đứng đầu bảng. Vạn chỉ nhu ánh mắt sắc bén, nhìn về phía hai cô gái trung gian Hạ Vũ, đột nhiên ngưng tiếng nói, ngươi chính là Hạ Vũ, là cùng không phải, quản ngươi dám chuyện. Hạ Vũ đối mặt vạn chỉ nhu, tên này vực chủ thân tử, cũng không nửa điểm khách khí. Há mồm như vậy đáp lại, đơn giản là phách lối bá đạo tới cực điểm. Nơi này, tất cả mọi người đều là sắc mặt vi lăng, quay lại nuốt nước miếng một cái. Hiển nhiên rõ ràng, dám nói như vậy, tuyệt đối là vị kia kỳ lân đứng đầu bảng. Hạ Lợi ở bảy số 2 trên lôi đài, xoay người la lên, Vũ ca, cho hắn 10 phút thời gian, không nhận thua, liền giết. Hạ Vũ nhìn bảy số 2 trên chiến trường Vương Trường Minh. Ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt liếc Vương Trường Minh một mắt, để cho hắn cả người như rớt vào hầm băng. Cả người lạnh như băng, máu tựa như đều phải đông. Hạ Lợi vung vẫy trường thương, ngưng tiếng quát lên, biết, lời nói rơi xuống. Hạ Lợi xoay người, cả người khí thế biến, trước lại có thể ở áp chế mình thực lực. Không có bại lộ trên đời người trước mắt. Hôm nay Hạ Vũ một làm dưới. Hạ Lợi không chút do dự. Vận dụng địa cương quyền. 5 lần chiến lực. Điên cuồng chồng lên ra. Đây chính là mạnh hơn trước 5 lần lực công kích à. Chính là Hạ Vũ vậy không chịu nổi. Càng đừng đề ra Vương Trường Minh. Sắc mặt kinh hãi. Hiển nhiên là ở lúc trước trên chiến trường. Gặp qua Hạ Lợi bọn họ. Sử dụng qua năng lực như vậy, chiến lực đột nhiên tăng vọt, hết sức đáng sợ, tựa như giống như ngay tức thì có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía tiểu chiến thần bọn họ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, truyền ra thanh âm lạnh như băng nói, không phải có dỗi dãnh 10 lôi đài đi, rất thích hợp các ngươi. Rõ ràng, tiểu chiến thần nhìn về phía thư sinh bọn họ, khẽ gật đầu, hiển nhiên rõ ràng Hạ Vũ ý kiến là lớn hơn được giết hại chuyện, bởi vì vậy 10 trống không lôi đài, một khi bước lên, sống chết thiên định. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, tất cả mọi người đều âm thầm kinh hãi, nhìn đột nhiên xuất hiện Hạ Vũ, bén nhạy nhận ra được không trung tràn ngập khói thuốc mùi vị. Mà càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là tiểu chiến thần những người này bộc phát ra kinh người thực lực, một người so với một người biến thái. Đối với Mộc Trước Tình bọn họ, cơ hồ lấy càn quét tư thái, cường thế đem Mộc Trước Tình bọn họ đánh ra cục. Cái này còn là tiểu chiến thần bọn họ hạ thủ lưu tình kết quả. Dẫu sao Mộc Trước Tình và Hạ Vũ đã từng ở Bách Chiến Quân dừng lại, thư sinh bọn họ biết Hạ Vũ là một cái nhớ bạn cũ người, ngoài miệng nói giết không tha, nhưng mà ý nghĩ trong lòng chỉ có thư sinh những thứ này lão huynh đệ biết. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới tiểu chiến thần bọn họ mạnh như vậy thế, lại có thể lấy càn quét tư thái, cường thế đánh tan Vạn Tinh Bảng lên thiên kiêu. Mỗi một người cũng cho toàn trường những người này lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nơi này, thứ nhất liệt có chút lạ mắt người tuổi trẻ, sắc mặt kiêng kỵ, đều không tự tiện động thủ. Vậy không có nghe từ Vạn Chỉ Nhu nói, bởi vì chúng mấy người này cũng là kỳ lân tài tử trên bảng nhân vật thiên kiêu, bánh xe tiềm lực không thua tại Vạn Chỉ Nhu, vì sao phải nghe hắn nói? Giờ phút này, Vạn Chỉ Nhu nhìn về phía Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua lạnh như băng sát khí, môi mỏng khẽ nhúc nhích, kỳ lân tài tử đứng đầu bảng Hạ Vũ, ta chờ ngươi rất lâu rồi, ta đối với ngươi loại phế vật này không có một tia một hào hứng thú. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lời nói lộ ra lãnh sắc, Vạn Chỉ Nhu cả người khí thế biến đổi, đổi được sát khí lăng nhiên. Âm nhu hơi thở, quét sạch, thon dài ngón tay nắm một chuôi mỏng như cánh ve màu xanh ra trời lợi kiếm. Cái ý này, không cần nói cũng biết, là muốn cùng Hạ Vũ tiến hành chiến đấu. Hùng phách thiên các người, ánh mắt kích động, không khỏi toàn bộ đứng dậy, mang đỏ mãnh liệt bọn họ, đi tới Hạ Vũ bên người, quỳ một chân, cung kính nói, gặp qua đại tướng quân. Đứng lên đi, cứu Vũ tỷ thế nào? Hạ Vũ mặt mỉm cười, để cho Hùng Phách Thiên những thứ này bộ hạ cũ đứng lên. Hùng Phách Thiên không khỏi nói, phủ chủ bình yên, chỉ bất quá thường xuyên nhớ mong đại tướng quân. Thường tại điểm tướng đài Lương Đình ngẩn người, một thân một mình uống rượu. Như thế nói, có thời gian ta nên trở về đi xem. Hạ Vũ nói, đỏ mãnh liệt các người im lặng không lên tiếng, đứng ở Hạ Vũ sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vạn Chỉ Nhu. Ở hôm nay Hùng Phách Thiên những thứ này Bách Chiến Quân trong hàng tướng lãnh, trong mắt chỉ có Hạ Vũ tên này đại tướng quân, còn như vực chủ người chỉ có thể xếp hạng vị trí thứ hai, bởi vì như không có năm đó Hạ Vũ, đem sẽ không có bây giờ Bách Chiến Thành, lại càng không có bây giờ Bách Chiến Quân, lại càng không có bọn họ Hùng Phách Thiên và đỏ mãnh liệt. Là Hạ Vũ giúp bọn họ tìm về tướng sĩ tôn nghiêm, dẫn bọn họ công phá địch quân trọng thành, liền chế chiến trường kỳ tích. Những thứ này chiến công không người có thể so sánh, cho nên bất luận sự việc như thế nào, Hạ Vũ ở bọn họ Bách Chiến Quân toàn thể tướng sĩ trong mắt chí cao vô thượng. Vạn Chỉ Nhu sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới mình phụ thân thủ hạ Bách Chiến Quân lại có thể sẽ đứng ở mình phía đối lập. hắn không khỏi lạnh như băng nói: "Hùng Phách Thiên, các ngươi quỳ xuống cho ta." "Tam công tử, như ta có sai, tự nhiên sẽ có phủ chủ xử phạt. Nếu như Bách Chiến Quân có sai, tự nhiên có vực chủ đại nhân xử phạt. Ngài bây giờ không có xử phạt ta Bách Chiến Quân tướng lãnh quyền lợi." Hùng Phách Thiên lạnh như băng đáp lại, nhất thời, còn lại ba đại phủ người trực tiếp nắm cơ hội, rối rít căm tức nhìn Hùng Phách Thiên. Trong đó Mị phủ Mị Hoặc quyến rũ dung nhan mang theo lạnh lùng sát khí, nói: "Hùng Phách Thiên, các ngươi Bách Chiến Quân chẳng lẽ muốn phản không được? Ta Bách Chiến Quân như thế nào? Không tới phiên ngươi nói dậy." Hạ Vũ lạnh phiết một mắt Mị Hoặc người đàn bà này, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt mở miệng, mơ hồ mang có một màn cảnh cáo mùi vị. Mị Hoặc trong lòng run lên, nhìn Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, mơ hồ không dám cùng mắt đối mắt, bởi vì vị này tuấn tú tóc bạch kim thanh niên, nhưng mà thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn Bách Chiến Quân đại tướng quân. Hắn chế tạo ra hiển hách chiến tích, làm tất cả thế lực làm sợ hãi. Nơi này, Hạ Vũ nghiêng đầu, lên đài lên, lạnh lùng hét lớn: "Lúc đến hôm nay, ta chẳng ngờ nói nhảm. Có ai đối với ta người hạ giới có thành kiến? Ngày hôm nay bất luận là ai, tất cả lên đi." Nói xong, Hạ Vũ giơ tay lên, để cho Hùng Phách Thiên bọn họ lui ra. Hôm nay là mình và Vạn Tinh Cương vực thiên tài phải đắc thắng, nếu không hậu quả không cần nói nhiều. Cho nên Hạ Vũ lộ ra ưu việt một mặt, bởi vì chuyện này quan hệ đến mình đám người tôn nghiêm. Vạn Chỉ Nhu nhằm vào Hạ Vũ có một loại tiên thiên khinh thường và khinh bỉ cảm, có lẽ phàm là người hạ giới hắn cũng sẽ toát ra loại thần sắc này đi. Nơi này, Vạn Chỉ Nhu trong mắt mang theo ý định giết người, tay cầm Tam Xích Thanh Phong kiếm chỉ Hạ Vũ, nói: "Ta tới và ngươi đánh một trận, muốn khiêu chiến tiểu sư thúc, sợ rằng được trước qua ta cửa ải này." Cả người màu vàng chiến giáp tiểu chiến thần một bước bước ra, to lớn thân hình cao lớn, đầy tóc vàng, một đôi tròng mắt giờ phút này vậy tràn đầy màu vàng. Đây là chiến thần huyết mạch dần dần hồi phục dấu hiệu. Vạn Chỉ Nhu cau mày nói: "Ngươi là người nào?" Liền Vạn Tinh Bảng lên một lượt người hạ tiện, còn không có tư cách cùng ta giao thủ, phải không? Liền chiến thần huyết mạch đều không coi vào đâu. Các hạ tầm mắt thật là cao à. Một đạo rừng rưng ấm áp thanh âm từ không bầu trời xa xăm yếu ớt truyền tới, chỉ gặp một vị bạch bào nam tử đạp không mà đi, thân hình kỳ dài, tóc đen bị một cây màu xanh dây cột tóc trói buộc ở phía sau vai, một bộ tự nhiên dáng vẻ. Vạn Chỉ Nhu ánh mắt lộ ra sát khí, lạnh như băng nói: "Ngươi lại là người nào?" "Diệp Khởi Linh, một cái vô danh tiểu tốt, đường đường vực chủ thân tử, chưa nghe nói qua ta cũng bình thường." Quần áo trắng như tiên Diệp Khởi Linh rơi vào Hạ Vũ bên người, ấm áp cười nói. Hạ Vũ không khỏi vui vẻ nói: "Đại ca, ngươi làm sao tới? Nơi này cử hành như thế trọng thể đỉnh sẽ, Vạn Tinh Cương vực tất cả đại thiên tài toàn bộ đều đến, ta và Tiểu Hạo sao không dám đến à?" Diệp Khởi Linh giọng nhu hòa. Thư sinh bọn họ không khỏi cung kính nói: "Diệp đại ca, Tiểu Hạo cũng tới sao? Làm sao không ra à? Thằng nhóc này nếu không phải là cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, tính một chút thời gian cũng không sai biệt lắm." Diệp Khởi Linh vừa nói, xoay người nhìn về phía xanh biếc tinh không lên. Bầu trời đám mây lơ lửng, xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, dần dần phóng đại, bất ngờ là một vị lưng mọc hai cánh thanh niên, ngũ quan tú nhã, tràn đầy vẻ kiên nghị. Hắn chính là Diệp Hạo, trong tay xách một vị cẩm bào nam tử, nhanh chóng chạy tới, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng nói: "Nhị ca, ta tới, làm cái gì vậy?" hắn là ai? Hạ Vũ thấy Diệp Hạo, trong lòng dĩ nhiên cao hứng, có thể thấy sắc mặt trắng bệch, thần giác treo vết máu cẩm bào nam tử, không khỏi hỏi. Diệp Hạo ngại quá cười nói, đây là một cái nhân vật trọng yếu, Vạn Chỉ Nhu, còn không qua đây bái kiến đại ca ngươi. Cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsui-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.